Thủ Long Vân lấy trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn màu xanh nước biển đưa cho cô. Cái này cho cô, hãy nhớ tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.